Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, nói thật ra, liền hiện tại mà nói, Phù Lạc đối với Thịnh Thanh Thanh tới nói xong hoàn toàn toàn chính là người xa lạ, nhưng là cực kỳ lại có một loại đặc biệt cảm giác, thật giống như các nàng chi gian trời sinh có một loại lực hấp dẫn. Lộ ra quen thuộc lại thân cận hơi thở, nếu không phải Thịnh Thanh Thanh phi thường xác định cùng với khẳng định chính mình thích chính là nam nhân, nàng hơi kém liền cho rằng chính mình gặp chính mình mệnh chung chú định. Thịnh Thanh Thanh bị trong đầu đột nhiên toát ra tới ý tưởng hù một cú sốc, run lên trên người nổi da gà, phí sức của chín châu hai hổ mới đem bái ở trên người nàng chết sống không muốn xuống dưới cô nương cấp xả xuống dưới, Phù Lạc rầu miệng, hai mắt thủy nhuận nhuận mà nhìn nàng, kia phó thiên sập xuống bộ dáng dường như nàng làm cái gì thiên nội nhân oán không thể tha thứ sự. Tình, Thịnh Thanh Thanh đầy đầu hắc tuyến, ngón trỏ chọc chống cái trán của nàng, ngăn cản nàng lại lần nữa tới gần, nàng tức giận nói, ngươi không cần tùy tiện OOC được không? Hảo hảo bá khí trác lậu kiêu ngạo tiểu tỷ tỷ. Nháy mắt biến thành nước mắt lưng tròng nhu nhược tiểu bạch dương. Này trung gian liền không thể hơi chút quá độ một chút sao? Như vậy chuyển biến nàng thừa nhận không tới. Phù Lạc cặp kia cùng Thịnh Thanh Thanh không có sai biệt mắt hạnh chớp chớp. Nhìn nàng không nói lời nào. Nàng trong hai mắt tựa hồ hàm chứa muôn vàn tình tố. Làm cho Thịnh Thanh Thanh lại là run lên. Thịnh Thanh Thanh lui về phía sau một bước. Một tay đỡ thân cây một tay che lại chính mình ngực. Trang bị trời sinh mang điểm nhi tái nhợt mặt, kia sống sờ sờ chính là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Như vậy nùng liệt ái, ta thừa nhận không tới, mông tinh tinh, ngoặc kép, diễn tinh, tiểu anh vũ, ngoặc kép, bổn tinh, Phù Lạc buông tay, vô cùng đau đớn, liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng là sẽ không từ bỏ. Ta đối với người ái, thiên địa chứng giám nhật nguyệt nhưng biểu Thịnh Thanh Thanh. Ngoặc kép, không, không đúng, cốt truyện không nên như vậy đi. Phù Lạc thấy Thịnh Thanh Thanh an tĩnh mà dựa vào trên cây. Hưng phấn mà đôi tay phủng tâm, thế nào, tỷ, ta tiếp có được không? Diễn giống không giống, Thịnh Thanh Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, trừ khóe miệng gật đầu, hảo, cực hảo. Không ngừng diễn đến hảo, lời kịch cũng tương đương bổng, nàng hổ thẹn không bằng. Thật sự, Phù Lạc nghe được nàng khích lệ, đắc ý rào rạt mà nâng nâng cằm, khóe mắt đôi lông mày đều là vui mừng. Kìa đương nhiên, tốt xấu là ngươi muội muội, nên phối hợp ngươi diễn xuất thời điểm kia cần thiết đến thẳng thắn sống lưng thượng a. Thật là làm tốt lắm, muội muội. Thịnh Thanh Thanh nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác. Tóm lại, cái này muội muội thật là chi kỳ kêu nàng nói không ra lời. Thượng chỗ nào tìm tốt như vậy muội muội a? Thịnh Thanh Thanh rung đùi đắc ý, thở ngắn than dài, cửu la sứ giả là hôm nay sáng sớm đến vệ quốc đô thành Lăng Đô. Dẫn đầu cũng xác thật là cửu la thập thất tuổi tiểu hoàng tử. Nửa năm trước đại tĩnh cùng cửu la khai chiến. Đại tĩnh nữ tướng văn phái lan đại bại cửu la kỵ phong 12 quân. Nhất cử đem đại tĩnh phía tây biên giới khoách đẩy 20 dặm mà ni cửu la không thắng cường công. Cuối cùng là cùng hàng thư một phong thẳng tới đại tĩnh hoàng cung. Cửu la bởi vì đại chiến làm cho quốc lực kịch liệt suy yếu. Càng thêm cẩn thận chặt chẽ, hành sự càng là điệu thấp khiêm tốn không được, liền lấy lần này vệ quốc khánh kiêm vệ đế đại thọ tới nói. Nếu là trước kia, dựa vào cửu la ngạo khí không kềm chế được, vì tiện phái một cái sứ thần lại đây vấn an cũng đã là cực hạn. Người nếu còn mặt khác, còn không bằng ngủ làm mộng tưởng hão huyền tới thật sự. Nhưng lần này không giống nhau, cửu la sứ thần dẫn đầu chính là hoàng gia hoàng tử. Cùng dĩ vãng so sánh với, này cũng thật chính là chính thức hoàng gia đãi ngộ, cửu la tiểu hoàng tử nam sinh nữ tướng. Sinh mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, một đôi ngập nước mắt to sinh ở hắn trên mặt so với sinh ở nữ tử trên mặt còn muốn tới mê người chút. Áo tím thiếu niên lang tựa hồ có chút ngượng ngùng, vẫn luôn cụp mi rũ mắt mà nhìn trước người bàn thượng quả đĩa. Hắn không nói một lời, nhưng thật ra cùng hắn cùng nhau tới chơi vệ quốc đại tướng Tống Chính miệng không ngừng nghỉ mà. Cùng vệ quốc quân thần đem rượu ngôn hoan, vệ quốc công chúa quảng có hiếu danh, vệ đế hảo phúc khí a. Tống Chính là cái đại quê mùa, ngày thường ở Cửu La là cái sẽ không nói. Cũng may Cửu La quân thần đều cực kỳ coi trọng lần này vệ quốc hành trình. Ở vệ quốc danh nhân yêu thích thượng cũng là hạ không nhỏ công phu. Vệ đế thích nhất không phải người khác khen hắn, mà là người khác khen hắn nữ nhi. Vệ quốc công chúa tại đây một mảnh rộng lớn thổ địa thượng rất có nổi danh. Thứ nhất, vệ quốc hoàng thất âm thịnh dương suy, vệ đế cùng mãn cung phi tần nỗ lực hơn 10-20 mấy năm. Trừ bỏ duy nhị hai cái hoàng tử ngoại, làm ra 20 mấy người công chúa, nhỏ nhất cái kia ngày hôm qua mới sinh ra. Đúng vậy, ngày hôm qua, cho tới bây giờ, vừa mới rơi xuống đất 12 cái canh giờ. Thứ hai, vệ đế là cái nữ nhi khống, rõ ràng nữ nhi đều một cái đội bóng đá, phóng trong nhà người khác đã sớm không biết ghét bỏ đến chỗ nào vậy. Này vệ đế cố tình không đi tầm thường lộ, đem nhà mình một đoàn cô nương sủng không biên nhi. Thứ ba thừa thượng, chính là bởi vì có như vậy một cái nữ nhi khống cha. Vệ quốc chư vị công chúa hành sự kiêu ngạo ương ngạnh. Vệ quốc điêu ngoa công chúa đoàn bởi vậy xa gần nổi tiếng. Cùng lúc đó vệ quốc uất ức phỏ mã đoàn cũng là từ từ thanh danh thước khởi. Tống Chính tiếc hận mà sờ soạng một phen chính mình chòm râu. Này vệ quốc có bao nhiêu công chúa phải chôn vùi nhiều ít hảo nhi lang a. Vệ đế cái gì thứ tốt đều hướng bản thân nữ nhi chỗ đó tác. Vô luận là lão bà tiểu lão bà vẫn là nối dõi tông đường nhi tử đều đến sau này dựa. Này thứ tốt cấp thuận tay. Cấp trượng phu tự nhiên cũng đến hướng hảo chọn. Phò mã ra tên này đầu nghe không tồi. Khá vậy liền nghe không tồi. Mặt khác liền không cần nghĩ nhiều. Nói nữa, quán thượng kia một đám công chúa. Làm không được đại quan nhi sự thượng tiểu. Thiếu mệnh tàn chân đã có thể chuyện này lớn. Tống Chính nhìn thủ hạ người trình lên thọ lễ âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo bọn họ Cửu La dương thịnh âm suy. Nếu thật là quán thượng vệ quốc nhóm người này công chúa. Hắn, lão nhân ra sợ là ngồi không đến hôm nay vị trí này thượng. Hảo hảo hảo, Cửu La như thế thịnh tình. Chậm rất là cảm động, vệ đế ngồi ở thượng đầu xem xét phía dưới triển lãm hạ lễ. Cười ha hả mà giống nhau nhận lấy. Ngược lại nhìn phía vẫn luôn trầm mặc đương phong nền nhi Cửu La hoàng tử. Nghe nói hoàng tử năm nay thập thất. Cũng không biết cưới vợ cùng không? Nếu là không có, không ngại nhìn một cái chấm các công chúa. Vệ đế thần thái ngữ khí phá lệ hòa ái thân thiết. Kêu kia Cửu La tiểu hoàng tử nhịn không được tò mò ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngượng ngập nói, chưa cưới vợ, phụ hoàng ý tứ là trước kêu ta ra tới học hỏi kinh nghiệm mần ni, nghe thấy lời này cao tòa thượng. Đầu vệ đế cùng phía dưới nhị công chúa ý tưởng giống nhau mà hai tròng mắt sáng ngời. Cùng nữ quế nha vui vô cùng, đưa lỗ tai kích động nói. Công chúa, đây chính là cơ hội tốt. Nhị công chúa bị quế nha như vậy một kêu thoáng sinh ra chút do dự. Nàng lén lút mà nhìn thoáng qua kia môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Có thể hay không không được tốt, đối hắn xuống tay tổng cảm thấy. Chính mình có một loại đáng khinh cả mần ni quế nha, người không nghĩ gả chồng. Nhị công chúa, phi thường tưởng, tưởng đều mau điên rồi. Quế nha, người ở vệ quốc nỗ lực lâu như vậy, đem chính mình gả đi ra ngoài sao? Nhị công chúa, ngoặc kép, không, không có, quế nha, hiện tại có như vậy một cái hắn người trong nước tuyển ở chỗ này. Người liền không tâm động. Nhị công chúa, động động động. Quế nha, thập ngũ công chúa ngày hôm trước mới vừa định rồi hôn kỳ. Ngươi có cái gì tưởng nói gì sao? Nhị công chúa, vì cái gì thập ngũ cái kia bạo lực cuồng đều gả đi ra ngoài? Như vậy ôn nhu tốt đẹp ta còn là cái cành trụi lá. Quế nha, ngoặc kép, cho nên ngươi hôm nay còn chiến sao? Công chúa, ngươi phải biết rằng, thập lục thập thất công chúa đã sớm xoa tay hầm hè, nhị công chúa. Kia cần thiết, bị Quế Nha như vậy một trộn lẫn, nhị công chúa trong lòng vốn là như vậy một chút nhi do dự hoàn toàn bị đánh tan. Trời xanh phù hộ, lần này nhất định kêu nàng cả đi ra ngoài mới là. Liền ở nhị công chúa cùng Quế Nha kề tai nói nhỏ thời điểm. Đại điện chung không biết khi nào đã khắc khẩu lên, nhị công chúa xem xét đầu, đánh giá trong điện cái kia hán tử say, bề ngoài nhìn qua cao lớn uy mãnh thực, trên đầu mang nỉ mũ, mạo thượng thêu một đầu sinh động như thật ngửa đầu thét dài lang. Nàng biết người này, Trúc An quốc sứ giả, tựa hồ là gọi là gì cái gì dài, là Hoành Tát cung nữ nhắc nhở nói, nhị công chúa gật đầu, đúng đúng đúng. Chính là thực ngốc, vị này tên nghe khởi thực ngốc. Bộ dáng thoạt nhìn cũng rất ngốc chính là Trúc An quốc Hoành Tát chính một tay xách theo ngọc bầu. Rượu một tay chỉ vào ngồi ở bên tay phải đệ nhất vị nam tử. Hắn vạn phần ghét bỏ nhìn hắn, cười nhạo nói, các ngươi đại tĩnh có phải hay không đều cùng ngươi giống nhau thoạt nhìn cùng cái cô nương ra. Dường như, hắn xách cao bầu rượu, treo không trở lên đi xuống nghiêng. Một cổ rượu liền như vậy bị tưới ở hắn trong miệng. Lộc cộc mồm to nuốt thanh âm không ngừng vang lên. Rượu nên như vậy uống, tịch tác bưng lên chén rượu cùng hắn ý bảo. Theo sau đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đại tĩnh người liền như vậy uống rượu. Đại tĩnh cô nương cũng như vậy uống rượu, hắn lạnh nhạt tương đối. Cái gọi là lịch sự tao nhã, các ngươi Trúc An nhi lang cả đời hạ đó là vô duyên. Hâm mộ không tới, hắn biểu tình ngôn ngữ đều không coi là hảo. Hoành Tát ở Trúc An xưa nay làm càn quán, vốn dĩ lần này đi nước ngoài vệ quốc chính là tâm bất cam tình bất nguyện. Lập tức liền kéo xuống mặt tới, làm ra vẻ chính là làm ra vẻ, làm ra vẻ chính là làm ra vẻ, còn thế nào cũng phải cấp chính mình tìm điều lịch sự tao nhã lộ, nam nhân phải đại khí chút. Bằng không từ đâu ra nữ nhân vừa ý ngươi. Tịch tác đối với hắn ha hà cười lạnh hai tiếng. Ngươi mặt phủ định sở hữu, Hoành Tát nhíu mày. Ngươi lời này là ý gì? Hắn ý tứ là ngươi lớn lên thực xấu, từ đại điện bên ngoài không nhanh không chậm truyền đến. Giọng nữ hàm chứa vài phần ghét bỏ. Như vậy xấu ngươi, là ai cho ngươi tự tin cùng ta nam nhân so? Thịnh Thanh Thanh ha hà hai tiếng. Một đường thông suốt mà đi vào trong điện, cười lạnh liên tục, đi theo nàng phía sau Mông Tinh Tinh cùng học nàng bộ dáng hoàn vai cười lạnh. Lông xù xù cánh tay chân run lên, lông xanh tiểu anh vũ phịch cánh, ngạo thị nói, ai cho ngươi tự tin, ai cho ngươi tự tin. Này đột nhiên xuất hiện gấu người điểu tổ hợp kêu tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chờ đến thị vệ phản ứng lại đây chuẩn bị xông lên đi thời điểm. Có một người đột nhiên xông ra, kia quen thuộc áo đen tử, không phải người khác, đúng là bọn họ vệ quốc quốc sư. Chỉ thấy, bọn họ luôn luôn cao lãnh thần bí quốc sư đại nhân đứng ở nữ nhân kia bên người. Đồng dạng kiêu ngạo cười lạnh, chính là, ai cho ngươi tự tin cùng tỷ của ta nam nhân so. Ngu xuẩn, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.